Tôi thực sự không muốn. Chương 28, 28, 2 năm trước hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa, cô phụ giúp Cửu Trấn bê dọn. Anh tối nào cũng phụ trách nhiệm vụ rửa bát. Thường thường thì hai người sẽ ngồi xem tivi nếu đã xong bữa, nhưng giờ đây cô chỉ trần trừ ngoài phòng khách một lúc rồi lại trở về phòng mình. Chốt cửa, Thụy Ly đi đi lại lại trong phòng. Tay đưa lên miệng vê van. Khuôn mặt đầy sự âu lo. Thụy Ly lấy máy điện thoại. Nhấc máy gọi cho cô bạn thân bên anh. Trác Tâm. Sau một hồi đợi thì Trác Tâm mới chịu nhấc máy. Thụy Ly gằn giọng. Con này làm gì lâu thế? Để tao đợi nãy giờ phát chán. Trác Tâm lộ rõ vẻ mệt mỏi qua đầu dây. Đáp. Đang mệt lắm đây. Sao? Cuộc sống như nào rồi? Lâu lắm mới thấy gọi tao. Thụy Ly hơi trùng giọng xuống. Cũng bình thường thôi. Tao vẫn khỏe. À, cũng hồi phục ít ký ức trước đây nữa. Trác Tâm bất ngờ. Cô hỏi. Thật sao? Vậy mày thấy như nào? Ký ức đó ra sao? Thụy Ly như muốn né tránh. Cô nói. Thôi cũng không có gì. À, còn tầm một tháng nữa là mày sinh đúng không? Cô bạn thân trở lại giọng điệu ban đầu. Uể oải đáp. Đang mệt lắm đây. Người thì nặng khệ nệ. Lúc nào cũng nôn nao ấy. Thụy Ly nói ngay. À, hay hôm nào đó tao bay về anh được không? Trác Tâm hét toáng lên trong điện thoại. Ôi trời, thật sao? Tao nhớ mày lắm đấy. Ha ha. Kết thúc cuộc trò chuyện, một phần Thụy Ly muốn hỏi thăm sức khỏe của Trác Tâm, một phần muốn gợi chuyện trở lại anh. Cô sẽ đặt chuyến bay gần nhất. Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân không an toàn chút nào. Thụy Ly chỉ mong được rời khỏi nơi đây. Không biết điều này có thành được hay không nữa. Bên phòng Cửu Trấn, anh đưa tay lên tháo tai nghe xuống. Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và người bạn thân đã bị anh nghe trọn. Cửu Trấn thở dài, nói, chắc trêu đùa em đến đây đủ rồi. Sáng hôm sau Cửu Trấn đi làm. Anh cho phép cô nghỉ ngơi tuần này. Thụy Ly thực sự càng muốn như vậy. Mọi hôm đi phòng Cửu Trấn đều đóng cửa, nhưng hôm nay thì không. Cửa phòng mở toang ra. Ánh nắng chiếu yếu ớt qua rảnh rèm cửa. Thụy Ly ngập ngừng đi vào. Nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra để sáng căn phòng hơn. Cô chậm chậm dò xét từng thứ một. Lần lượt rồi mạnh bạo hơn. Chính là đang tìm kiếm lại những tấm ảnh mà hôm trước mình đã thấy. Thụy Ly cẩn trọng xem mọi tập tài liệu nhưng không thể thấy. Kỳ lạ thay là trong ngăn tủ của Cửu Trấn có rất nhiều giấy vệ sinh. Cô không hiểu anh cần dùng chúng lắm đến vậy. Cả một hồi lục lọi, cô cũng không thu được gì. Thụy Ly vẫn không từ bỏ. Cô chổng mông cúi đầu xuống chân giường, chân tủ, tìm mọi ngóc ngách. Camera nhỏ được Cửu Trấn lắp trong phòng đã quan sát mọi hành động của Thụy Ly. Từ cách cô bước vào e dè cho đến lúc quậy tung căn phòng lên. Giờ đây Cửu Trấn ngồi trước máy tính. Trong màn hình là thân người Thụy Ly phân thông chồng cao lên. Đập vào mắt anh, bên dưới cặp quần đã được Cửu Trấn cởi xuống. Hai tay rung rung lên. Con mắt anh dán chặt vào hai mông nảy nở đó. Cuộn giấy vệ sinh bên cạnh lần lượt được kéo thêm. Không cần nói cũng biết Cửu Trấn đang tự thủ. Từ khi chuyển về nhà Thụy Ly, mỗi lần ngắm cô, sát bên cô nhưng lại không thể làm gì khiến anh bức bối vô cùng. Chỉ còn cách duy nhất là tự xử cho bản thân. Nếu như hai năm về trước, Cửu Trấn lúc ấy lại luôn luôn trong cơn hoạn lạc vô cùng. Anh hết sức càn quấy bên trong cơ thể Thụy Ly. Những khoái cảm mà cơ thể nhỏ bé liên tục run rẩy lên khiến anh đê mê vô cùng. Hai năm trước, sau một ngày trôi qua, đêm cũng buông xuống. Cửu Trấn mở cửa phòng ra. Tuê Mạn ngồi ngắm lên bầu trời đầy sao chợt giật thót lên. Quay ra đã thấy Cửu Trấn khóa chốt phòng lại. Tiến về phía mình. Theo như thói quen, cô lùi lại về phía sau cho đến lúc chạm vật cản. Cửu Trấn đi lại, thô bạo kéo Tuê Mạn về phía mình. Ôm chặt cơ thể cô. Một tay vòng ôm eo. Một tay lại mân mê xuống bờ mông trắng mịn phía dưới. Bên trên anh lại hôn cô một nụ hôn sâu. Chút hết hơi ra, buông cánh môi ra, Tuê Mạn bị dí sát gần mặt Cửu Trấn. Cô sợ hãi, cố ẩn cơ thể to lớn của anh ra. Sức cô gái bé nhỏ như cô sao địch nổi người đàn ông mạnh mẽ như cửu trấn. Chỉ vòng tay xuống chân, anh nâng cô lên rồi đặt xuống giường. Tay nhanh chóng kéo tuột chiếc quần ra. Tuê Mạn sợ hãi, nước mắt ràn ra, van lơn, cửu, cửu trấn, hức, hức, anh chỉ im lặng. Bên trên thì xé toạc chiếc áo hai dây mảnh ra. Cả thân thể của Tuê Mạn chỉ còn chiếc quần nhỏ che chắn nơi tư mật luôn luôn làm anh điên đảo. Môi anh hôn chùn chụt qua dái tai, xuống xương quai, nhẹ nhàng hôn cả lên hai nhũ hoa hồng hào. Rồi từ từ xuống chiếc bụng phẳng lì, dừng lại ở hoa nguyệt kia. Cách chương.